Chu trưởng quầy ha hả cười, nhìn nữ nhi thâm trường nói lệ nương, hiện nay Cố gia suy tàn, nghe nói còn mượn tiền người ngoài, là hàng xóm láng giềng, chúng ta có thể giúp được một ít thì cứ giúp, để nàng kiếm chút tiền có cái gì không tốt. Chu lệ nương ngẩn người, rất nhanh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cha, liền lộ ra khuôn mặt tươi tắn. Cha, có phải Trương gia gia chủ ý hay không? Ta thấy hắn lén lút vụng trộm tới tìm ngươi, hắn cũng cùng nha đầu đó có tức giận. Chúng ta làm sao nghe hắn? Hắn cho chúng ta được ích lợi gì? Nàng nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Chu trưởng quầy khụ khụ một tiếng, cái gì Trương gia? Ta nói ngươi đừng có suốt ngày chạy loạn, hiệu thuốc bắc này sớm hay muộn thì ngươi cũng sẽ tiếp nhận, tuy là nữ nhân nhưng cũng nên học thêm, biết ít nhiều cũng tốt, miễn đến lúc đó bị người ta lừa. Chu gia chỉ có mình nàng là nữ nhi, bây giờ tuổi tác đã lớn, đem nàng gả ra ngoài cũng thấy không nỡ, Chu trưởng quầy cũng không thể bỏ hiệu thuốc bắc kinh doanh trăm năm rơi vào tay người khác, đến cuối cùng quyết định tìm hiền tế tới cửa ở rể. Chu lệ nương đối với quyết định này vốn không nguyện ý, nhưng lại không thể từ chối nên chỉ đành làm theo. Chu trưởng quầy biết đầu óc nữ nhi cũng không đến nỗi nào, nhưng chính là đối hiệu thuốc bắc kinh doanh là cái làm bên ngoài, chỉ sợ tương lai bị hiền tế làm ăn phát triển lại khi dễ phụ nhân, cho nên ép nàng học dược liệu. Mấy ngày nữa Hà Trung huyện tổ chức đại hội dược thảo, rất nhiều từ địa phương khác sẽ tập trung đến đây, ngươi đi cùng ta mở mang kiến thức. Chu trưởng quầy vân vê dâu, ý vị thâm trường cười cười nói, đến lúc đó còn có một màn kịch vui để xem. Mà lúc này, Bành Nhất Trâm đang đứng ở trước mặt Cố Thập Bát Nương, mời nàng đến đại hội dược thảo. Cách Trương.